Siêu cấp gen, chương 172, trực tiếp chém giết. Khóc chuyện audio.com, trực tiếp chém giết, Trần Phong bỗng nhiên ngừng lại. 10 loại tài liệu, tốn 27 phút đồng hồ, như thế quá chậm, 10 tiếng nhìn như hết sức dư giả. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, ngay cả một nửa tài liệu cũng không thể thu thập đủ. Quả nhiên là không được a. Trần Phong có một chút tiếc nuối. Xem ra, chỉ có thể dùng loại biện pháp kia. Mà vào lúc này, đám quần chúng đang quan sát trực tiếp rốt cục cũng trở nên hưng phấn. Hắn đã phát hiện ra được vấn đề. Nguyên lai là trước đó hắn thật sự không biết. Xem ra mặc dù thu hoạch được một chút thành tựu ở cấp F, nhưng cơ sở của bản thân lại quá kém. Ngay cả những loại kiến thức căn bản này cũng không hiểu rõ. Làm như thế nào có thể đi xa hơn? Đúng đấy, Hiệp hội chế tác gen làm sao lại nhận định là năm sau hắn có thể lọt vào top 100? Thật là khôi hài, đám người vui vẻ nghị luận. Trên diễn đàn học thuật càng là một chuỗi phê phán. Bởi vì thành tựu cùng với mấy lần sự kiện lúc trước của Trần Phong, số lượng người ủng hộ hắn cũng không ít, mà người chán ghét Trần Phong cũng rất nhiều. Vào lúc này, đều dồn dập đi ra phê phán. Bọn hắn giống như là đã thấy Trần Phong thất bại vậy. Trên thực tế, kể từ lúc Trần Phong lựa chọn cách điều chế thuốc thử gen tê giác thì đã thất bại. Gần 1 vạn người dự thi, chỉ có một mình hắn lựa chọn cái cách điều chế gen này. Không phải đầu óc có bệnh thì là cái gì? Ngươi cho rằng người ta ngốc? Không, người nào cũng cực kỳ tinh danh. Vô luận là vì lợi ích hay là vì tranh tài. Thuốc thử gen tê giác cũng là lựa chọn kém nhất, ngồi đây xem chuyện cười lớn nhất năm nay thôi. Có người châm chọc khiêu khích, nhưng mà, vào ngay lúc này, mọi người đang ở trong phòng giả lập trực tiếp của Trần Phong xem trò cười tất cả đột nhiên trừng lớn con mắt. Tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, hắn đang làm gì, đây là muốn, hắn điên rồi phải không, ở khu vực tài liệu. Có một ít chất lỏng đọng trên một phiến lá cây nào đó. Đây là một loại tài liệu mà Trần Phong muốn thu thập. Thần lộ, đồng thời cũng là một loại đồ uống mà biến dị thú thích nhất. Cho nên, xung quanh thần lộ luôn luôn tràn đầy biến dị thú. Khu vực tài liệu thiết trí biến dị thú, cũng là vì muốn người dự thi đối với đặc tính của loại tài liệu này càng hiểu hơn. Ngươi chỉ cần hiểu rõ tập tính của những con biến dị thú này. Là có thể tùy tiện lách qua, những con biến dị thú này thay phiên thu lấy thần lộ. Chỉ cần chờ vài phút, thì sẽ có một khoảng trống, ngươi chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian này, nhanh chóng lấy thần lộ đi là được, hoặc là nếu ngươi hiểu rõ tập tính của những con biến dị thú này. Dùng một chút tài liệu khác để dẫn dụ đi, cũng có thể nhẹ nhõm thu thập thần lộ, rất dễ dàng, đương nhiên, cũng phải mất một quãng thời gian. Mà cái này, cũng là loại tài liệu thứ 11 mà Trần Phong cần thu thập. Người xem trực tiếp trong phòng, nguyên bản còn đang hào hứng xem Trần Phong tiêu tốn thời gian. Nhưng mà căn bản không nghĩ tới, Trần Phong lúc này, thế mà đi thẳng tắp về hướng đám biến dị thú. Không sai, hắn thế mà trực tiếp hướng về phía biến dị thú đi tới. Hắn điên rồi, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là, muốn tự sát sao, Trần Phong cứ như vậy muốn từ bỏ tranh tài. Nhưng mà, vào ngay lúc này, theo Trần Phong đi vào, sự tình càng kinh người phát sinh. Hiu, hu, u, một đạo đao gió sáng chói từ trong tay của Trần Phong bùng nổ. Chém về phía một con biến dị thú, uy lực rất là kinh người. Con biến dị thú kia thế mà bị Trần Phong đả thương. Hiu, hu, u. Lại là một đạo đao gió bùng nổ, biến dị thú chết, sau đó, Trần Phong liền nhẹ nhõm lấy đi thần lộ, tốn thời gian, 10 giây, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, giết, hắn thế mà giết biến dị thú, phải biết rằng, không phải là không có người thử săn giết qua những con biến dị thú này. Nhưng mà những con biến dị thú kia cũng là cấp F đỉnh phong. Đối với những vị sơ cấp, trung cấp chế tác sư mà nói, muốn săn giết sẽ dị thường tốn sức, mà Trần Phong thì sao? Tốc độ săn giết cơ nhiên lại có thể mau lẹ như thế. đó là gen năng lực của hắn. Có người rất nhanh liền tỉnh ngộ, chế tác sư bình thường, đều dung hợp những loại gen năng lực phụ trợ, mục đích là để tăng cao xác suất chế tác thành công. Mà Trần Phong, thế mà lại dung hợp gen chiến đấu. Làm sao lại như vậy? Có người không dám tin, Trần Phong được tôn xưng là chế tác thiên tài, thế mà lại dung hợp một loại gen chiến đấu. Chuyện này, có lẽ là do trước kia hắn quá nghèo. Có một người mở miệng cười lạnh, đám người chỉ biết im lặng, gen chế tác sư không có tiền phải dung hợp gen chiến đấu sao? Có, loại người này có rất nhiều, những người tu luyện ở nơi hoang dã kia. May mắn trở thành chế tác sư đều là như thế này, gen chế tác sư cùng với gen chiến sĩ lộn xộn. Dẫn đến gen năng lực lộn xộn, đi một bước tính một bước, dạng người như thế này, vô luận là sức chiến đấu hay là trình độ chế tác, đều không thể bằng người trong nghề. Song tu, đó chính là một chuyện viễn vông, những người như vậy chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc nên mới làm như vậy mà thôi. Mà, dạng người như thế này, không có một người nào là có tư cách tham gia thi đấu gen tân tú. Trần Phong, là người thứ nhất, đao gió, cái kia là cái năng lực quỷ gì? Đối với gen chế tác sư mà nói, loại năng lực kia quả thực là rác rưởi. Nhưng nếu như thế thì tốc độ thu thập của hắn có thể được tăng lên rất nhiều a, có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy cũng không nhất định, một người khác cười lạnh. Thu thập tài liệu, chỉ có một số là có biến dị thú trông coi. Mà nếu không có biến dị thú trông coi, thì cũng chỉ có thể thu thập một cách đơn thuần. Hắn làm sao có thể tăng tốc độ lên? Phải biết rằng, muốn thu thập hoàn mỹ một loại tài liệu, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bảo hộ cho dược tính của nó không bị hao tổn. Người này còn chưa kịp nói xong, đã ngây dại nhìn Trần Phong, không riêng gì người này. Bên trong phòng trực tiếp của Trần Phong lúc này, hết thảy mọi người đều bị cử động của Trần Phong làm cho sợ ngây người. Người kia nói vào thời điểm thu thập tài liệu, Trần Phong phải cẩn thận từng ly từng tí để giữ gìn dược tính của Linh Thảo. Thế nhưng hắn cứ như vậy nhổ lên rồi trực tiếp đi qua. Đám người sợ ngây người, nhổ lên xong rồi đi. Cái tên Trần Phong này điên rồi có phải không? Linh Thảo, nhất định phải bảo trì dược tính. Chỉ có như thế, vào thời điểm chế tác mới có thể cam đoan sự thành công. Dược tính tổn thất mỗi một phút, đối với xác suất chế tác thành công đều sẽ có ảnh hưởng. Thậm chí sẽ thất bại. Cho nên, vào thời điểm thu thập loại Linh Thảo này, nhất định phải thận trọng đào móc, mang theo cả bùn đất, mới có thể cam đoan dược tính cần thiết cho việc chế tác. Mà Trần Phong, cứ như vậy trực tiếp nhổ lên là xong. Đám người lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Cách chương.